Siêu cấp phú nhị đại. Chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay, những người có thể giữ vững được vẻ bình thản thì mới có thể làm được chuyện lớn. Mà bọn họ cũng đủ sự tàn nhẫn. Giang Ninh thờ ơ nói. Vì là tên của cậu cho nên cậu cứ việc đi đi. Được, Lý Đông không có phản đối. Những gì mà Giang Ninh nói thì anh ta sẽ tuyệt đối nghe theo. Ngồi trên sofa, Giang Ninh từ đầu đến cuối đều không nhìn thư mời. Coi như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy. Anh lấy điện thoại ra và gọi với Lâm Vũ Trân. Bỏ qua tất cả những chuyện khác. Lý Đông đi chuẩn bị. Tại buổi triển lãm tối nay sẽ có rất nhiều tên tuổi lớn. Còn có 3 vị gia trưởng của 3 gia tộc hàng đầu. Đây không phải là một buổi triển lãm bình thường. Lâm Thị được lọt vào danh sách khách mời có lẽ là bởi vì Giang Ninh. Lần triển lãm này được tổ chức bởi nhà họ Bàng. Và người phụ trách lại chính là Bàng Bác. Khung cảnh rất lớn. Thoạt nhìn chính là sự phô trương mà chỉ có một gia tộc lớn mới có được. Đây không chỉ là một lời mời thu hút đầu tư. Nếu không, một chủ gia đình giàu có hàng đầu như Giang Đạo Nhiên sẽ không mặn mà với việc đi tiếp cận. Càng bởi vì do nó được khởi xướng bởi nhà họ Bàng. Thể diện của nhà họ Bàng đương nhiên là phải cho rồi. Tại trung tâm thương mại Porto Grand Mall, toàn bộ một ầng đã được sắp xếp từ lâu. Thỉnh thoảng sẽ có vài nhân viên đi qua đi lại để kiểm tra. Thực hiện các điều chỉnh lặp đi lặp lại để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho toàn bộ buổi triển lãm. Phong cách làm việc của gia tộc lớn thật là ấn tượng. Nhà họ Bàng hiếm khi có phong độ cao như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy. Đương nhiên là sẽ thu hút rất nhiều người đến. Hầu hết tất cả các dòng họ lớn nhỏ ở miền Bắc đều nhận được thư mời. Đối với nhiều người, đây là niềm vinh dự tột bậc. Bàng Bác qua loa kiểm tra qua một hồi. Và có vẻ như anh A không thèm để ý lắm đến buổi triển lãm này. Sự sắp xếp của các nhân viên an ninh cần phải đúng như tôi đã nói. Đã hiểu chưa? Anh ta đặc biệt dặn dò. Không đơn giản đâu, bảo vệ ở hiện trường hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của Bàng Bác mà làm. Chỉ cần là người có kinh nghiệm trinh sát phong phú, đều có thể nhìn ra được. Toàn bộ cửa hàng đều được bố trí bảo vệ. Nhìn thì như có vẻ rất nghiêm ngặt. Trên thực tế, lại cố ý để lại lỗ hổng lớn. Thuận tiện cho người khác trốn thoát. Chỉ là, lỗ hổng này không quá rõ ràng. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy, nhà họ Bàng tổ chức một hội chợ lớn như vậy. Thật đúng là đã rất dụng tâm. Cẩn thận, Giang Ninh, anh ta đến tột cùng là người hay ma quỷ. Đêm nay chúng ta sẽ biết. Bàng Bác sờ lên mặt mình. Thản nhiên nói, một cái tát này, có thể đáng giá gấp trăm ngàn lần thứ khác để có thể làm chuyện này. Đêm nay anh ta gần như mời hết tất cả thế gia vọng tộc tới. Nếu như mọi người tận mắt nhìn thấy Giang Ninh cứu Giang Đạo Nhiên, vậy thì mặc kệ nhà họ Giang kia có giải thích thế nào đi nữa, quan hệ của hai người bọn họ sợ là không thể nói rõ được nữa. Một gia tộc hào môn đỉnh cao lại tùy tiện qua lại với một người như thế. Một người phách lối bá đạo tới cực điểm như Giang Ninh vậy mà. Bất kỳ mặt nào cũng đều khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Hai người họ nếu thực sự là cha con, lại cùng trong một gia tộc, chuyện này sẽ khiến cho người khác có bao nhiêu điều kiêng kỵ cơ chứ. Cách chương.